Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 727, phần 727. Chương 727 kinh tình Nam Dương, khủng bố cấp bậc tăng lên. Xác chết thủ pháp, điếc bà sống lại, thủ cả đời Thiết Kham Lung Long nhà chồng tộc, rốt cuộc có thể ở Quý Thuận Hào thượng hoàn thành chúng nó cuối cùng sứ mệnh. Chẳng sợ châm thân bỏ mạng, y nhóm đều phải đem làm loạn Nam Dương quỷ dị, trấn áp ở không thấy thiên nhật địa phương. Thông linh mắt sẽ chỉ dẫn chúng nó con đường, trấn quỷ tâm sẽ kiên định chúng nó làm. Máy móc nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên, màu đỏ tươi văn bản ở giao diện thượng xẹt qua, vệ ếch tinh thần mỏi mệt đã cực. Ở nghe được quỷ thoại nhắc nhở khi, vẫn cứ dương mắt nhìn về phía mãnh quỷ phòng 106, ba kích động này đó điếc bà thịt, điếc bà nhóm đầu ở huyết nhục rất nhỏ mà phập phồng, vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, Giải Nguyên Chân bọn họ từ điếc bà nhiệm vụ lộng ra tới bốn dạng cổ quái pháp khí. Đang ở này đó huyết nhục bay nhanh mà tràn ra đạo đạo thải quang. Bốn dạng pháp khí đối ứng hồn, cốt, huyết nhục, hai mắt. Này tựa hồ chính là Cát Y Vu Bà, sắp làm vong quỷ thân trường nhóm một lần nữa xuất hiện cần thiết tài liệu, mỏi mệt từng đợt vọt tới, vệ ếch giờ phút này không có tinh lực đi suy đoán. Nam Dương điếc bà vu pháp này bốn dạng vật phẩm, muốn như thế nào có hiệu lực, hắn chỉ đem ánh mắt nhanh chóng mà đảo qua kia từng cái xanh trắng. Khô quát đầu, Cát Lan, điếc bà đầu. Thình lình cũng ở mãnh quỷ phòng một góc, cùng vệ ếch thông qua chuyển mệnh pháp, mượn thi thân sử dụng khi so sánh với, này Quý Thuận Hào thượng hiện thực Cát Lan A Ma Đầu. Sau quá khứ thời đại tiểu tụy trắng bệch rất nhiều, rất nhỏ cảm xúc một lượt mà qua, phó bản nhắc nhở còn tại vang lên, leng keng. Chúc mừng người chơi, Đường Tần, vệ ếch, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi đạt được Cát Y Điếc Bà, cảm tạ. Nó đem ở các ngươi nhất nguy cấp thời điểm, trợ các ngươi giúp một tay. Leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được điếc nhà chồng tộc che giấu tặng. Leng keng, người chơi, Vương Nguyên Kim, được đến nhiều danh người chơi hiệp trợ. Cùng mãnh quỷ phòng 106 chủ ác linh, Cát Y Điếc Bà, ước định đã hoàn thành. Leng keng, người chơi, Vương Nguyên Kim, thông qua mãnh quỷ phòng 106, ba che giấu cốt truyện. Quỷ thoại áp, vệ ếch, Đường Tần, Giải Nguyên Chân cùng Tống Nguyệt Mi bốn người phòng livestream ở ngắn ngủi tín hiệu lập loe chung. Không hề dự triệu mà khôi phục bình thường, bọn họ tiến vào Cát Y Vu Bà ký ức không gian. Thế thân bất đồng tuổi tác cát đúng giờ. Mấy người phát sóng trực tiếp bị quỷ dị mà vặn vẹo, thẳng đến lúc này. Đỏ sậm áp lực âm quang mới thối lui, vệ ếch. Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi một lần nữa xuất hiện ở hình ảnh chung, làm Quý Thuận Hào trung tâm người chơi. Vệ ếch bọn họ phát sóng trực tiếp thị giác từ trước đến nay chen đầy nôn nóng người xem. Chẳng sợ bị quỷ dị lực lượng che chắn một ngày nhiều, phòng livestream chung vẫn cứ lưu lượng thật lớn. Vệ Thiên Sư, Giải Nguyên Chân một lần nữa xuất hiện vui sướng còn không có rơi xuống đất. Sở hữu làn đạn trước một bước nghe được, Vương Nguyên Kim, phó bản thông cáo, là ngươi. Vương Nguyên Kim, ngươi lại 5 tháng, thật liền Âu Hoàng bảo biểu Vệ đội, Đường Tống Tỷ, Giải đạo trưởng vĩnh viễn sẽ không làm người thất vọng đều tồn tại. Bọn họ đều tồn tại hướng A Mau đem người khẩn trương đã chết cứ việc cũng nghe tới. Rồi Vương Nguyên Kim âu đến ly kỳ nhắc nhở. Giải Nguyên Chân, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi lại sinh không ra nửa điểm nhi cực kỳ hâm mộ. Ba người đáy lòng chỉ có một ý niệm. Rốt cuộc vì Cát Y Vu Bà chuyển mệnh thành công. Vui sướng ở Đường Tần, Giải Nguyên Chân đáy lòng khoách khai, điếc bà mẫu, điếc bà phòng nhiệm vụ, hai người một cái không thể không thấy Cát Y Vong quỷ thân trường thiêu đốt pháp thân. Một cái thân thủ đem lâm thời thân phận quan hệ huyết thống nghiền thành ung trung huyết cống thịt. Cát Y và đồng bộ đến bọn họ trên người bén nhọn thống khổ. Tuyệt vọng, ở kia ngắn ngủn hơn 10 phút nội, cơ hồ có thể đem nhất ý chí sắt đá người xé nát, huống chi. Đường Tần giải hòa nguyên thật, vốn dĩ chính là cực kỳ giàu có đồng lý tâm người, bọn họ toàn hy vọng Cát Y Vu Bà cùng nó vong quỷ. Thân trường nhóm, có thể được đến giải thoát, chỉ là giải nguyên chân cùng Đường Tần còn không có tùng ra này một hơi, bị Cát Y Vu Bà cùng tổ mẫu. Đầu, chiếm lĩnh mãnh quỷ phòng 106, 3. Chợt cuồn cuộn ra một mảnh thâm lục lan quang, chiếu đến sở hữu bao vây ở Cát Y thịt thối điếc bà đầu bạch thảm. Lành lạnh, cùng cụp, rất nhỏ dị vang, đánh Quý Thuận Hào bốn phương tám hướng truyền đến. Này đó động tĩnh dường như Quý Thuận Hào bong tàu, thép ở rất nhỏ mà biến hình, lại dường như có thứ gì ở thân tàu nóc hầm thượng đè ép chảy động. Nồng đậm hắc khí tự vệ ếch, Đường Tần, Tống Nguyệt Mi đám người đập vào mắt có thể đạt được chỗ chảy ra, Cát Y A Bà. Giải nguyên chân hơi biến sắc, há mồm muốn hỏi, lúc này, mãnh quỷ phòng chính giữa, đen nhánh thịt đôi, Cát Y Vu Bà, đầu bỗng nhiên cùng cụp mà chuyển hướng về phía vệ ếch bọn họ. Cát Y Vu Bà hé miệng. Bốn phía nửa trong suốt thi thịt bọc sở hữu điếc bà đầu. Đồng thời phát ra sắc nhọn quỷ khóc, giống như sóng siêu âm có thể chia lìa dầu mỏ giống nhau, dừng ở. Người sống lỗ tai dị thường đáng sợ quỷ âm, đem những cái đó thẩm thấu ra hắc khí sinh sôi đánh sơ xác khai. Ngay sau đó, Cát Y Vu Bà chỉ còn trong mắt. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm mãnh quỷ phòng mấy cái người sống. Nó trong miệng phát ra vệ ếch bọn họ nghe không hiểu cổ quái chú ngữ, một cổ thảm lục pháp quang. Nháy mắt bao vây vệ ếch cùng Đường Tần, Giải Nguyên Chân, Tống Nguyệt Mi, Vương Nguyên Kim, ở bùn lầy trung bôn ba kỳ dị kéo túm cảm đồng thời thổi quét năm người, phanh, một tiếng, mãnh quỷ. Phòng 106, ba môn. Không hề dự triệu mà mở ra, đạo đạo sặc sỡ linh quang, như thực chất mà bừng lên, hướng tới hành lang, thuyền thang lầu, cùng với phía dưới Quý Thuận Hào hạ đẳng khoang, khoang đáy đè ép qua đi, mà cùng thời gian, vệ ếch, Đường Tần đám người bị pháp quang bao vây lấy, đưa đến thuyền lang cuối thang cuốn khẩu, Cát Y Vu Bà làm ra tới thảm lục pháp quang. Huệ gập nào đó xâm hàn lực lượng, đem bọn họ dùng sức hướng lên trên kéo, nhưng mà Quý Thuận Hào vào lúc này rất nhỏ mà đong đưa lên. Giống như du thuyền ở Nam Dương trên biển tao ngộ gió lốc, hai mặt thuyền lang ván sắt đều ở vù vù. Vệ ếch, Đường Tần chờ trung tâm chuyên viên phản xạ có điều kiện mà sau này liếc đi, dư quang thoáng nhìn. Trung. Bọn họ cùng phòng livestream phảng phất đều, xem, thấy. Có nồng hậu hắc dịch từ khoang đáy hướng lên trên trướng, ở, liếc, thấy những cái đó hắc dịch một. Khác, mặc kệ là vệ ếch, vẫn là Đường Tần Giải Nguyên Chân, Vương Nguyên Kim Tống Nguyệt Mi, đều đồng thời hộc ra một mồm to máu đen, tựa như đồng thời bị sống sờ sờ tạp lạn óc, bị dì sắt đau nhọn thọc vào đỉnh đầu. Lạnh băng phiên rào giống nhau, người sống vô pháp thừa nhận đau nhức chiếm cứ bọn họ đại não, Vương Nguyên Kim trên người treo chút. Nhão dính dính thật nhỏ thịt nát, đối đã xảy ra cái gì, vẫn cứ ở vào không hiểu ra sao trạng thái. Đau nhức nổ tung khi, hắn nháy mắt kêu thảm thiết ra tiếng. Tiểu, tâm, Giải Nguyên Chân há mồm muốn kêu, trong mắt cũng đã bị huyết hồ đầy. Vù vù ở vài người bên tai quanh quẩn, bọn họ ở cùng khác. Quên đi chính mình vừa mới dư quang rốt cuộc là thấy cái gì, cùng ở điếc bà phòng che giấu cốt. Chuyện gặp được nguy hiểm không giống nhau. Lúc này, không phải có quỷ dị ô nhiễm ăn mòn bọn họ tư duy, cầm đi bọn họ ký ức, mà là người sống bản năng cầu sinh. Làm vệ ếch, Đường Tần đám người sinh sôi quên hết chính mình mới vừa rồi thấy sự vật. Bọn họ cổ cơ hồ là tự hành vạn chuyển qua, liền dư quang đều không thể sau này nhìn, cùng vệ ếch, Đường Tần, Vương Nguyên Kim chờ người chơi giống nhau. Phòng livestream làn đạn vào lúc này xuất hiện tạp. Đốn, leng keng, chúc mừng người chơi, giải nguyên chân, kích phát không biết quỷ gì. Công hư thối ô nhiễm xông vào Quý Thuận Hào lão thử. Không nên thấy chủ gia che giấu đồ vật. Leng keng, chúc mừng người chơi, Đường Tần, kích phát không biết quỷ gì. Công hư thối ô nhiễm. Cảnh cáo mãnh quỷ phòng 106 đặc thù chủ ác linh, cắt y điếc bà, chuyển hóa thành công. Trước mặt Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng chuyển hóa tiến độ vượt qua 60%. Chúng nó tránh thoát khiến cho Quý Thuận Hào chân chính quỷ dị chú ý. Lạnh băng máy móc phó bản nhắc nhở ở sở hữu người chơi. Sở hữu người xem bên tai vang lên. Kinh tình Nam Dương. Phó bản khủng bố cấp bậc tăng lên. Tới rồi, chủ nhật còn có đổi mới. Không nhất định không điểm trước. Làm ếch mỹ nhân, tiết thần acrylic cuồng vé. Chờ cuối tháng có thể rút thăm trúng thưởng cho đại gia trừ một chút. Tấu chương rơi xuống 100 cái bao lì xì. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick.